Phản diện nam nuôi nhốt ta. Chương 31, góc truyện audio.com. Chấm, chương 31, toàn bộ, bộ, thoát, rớt, Trần Nhữ Tâm xác định chính mình không có nghe nhầm. Liền tính nàng bây giờ là thây ma, có thể linh hồn còn là bình thường nữ tính. Ở nhất nam tính trước mặt cởi áo nới dây lưng vẫn là cảm giác có chút kỳ quái. Nhưng, nàng không có lựa chọn, nghĩ thông suốt thấu, bén nhọn móng tay trực tiếp ở y phục trên người trơn hạ một đường vết rách. Rất nhanh y phục trên người liền ở nàng trong tay biến thành vải vụn điều nhi. Trần Nhữ Tâm xích, trần chuồng thân thể, đem trói chặt đầu tóc kẹp tóc nhổ hết, dài cùng bắp chân tóc quăn thuận ngược, trước nhu hòa cao, đứng thẳng rủ xuống, đúng lúc che kín mấu chốt bộ vị, đôi tóc còn câu đài, chân nội sườn, nàng đi đến giàn giáo trước, màu đỏ con mắt chống lại Lâm Nhất con mắt, nhàn nhạt, không có tâm tình, có thể Lâm Nhất lại bỗng dưng hô hấp phi đình trệ. Rõ ràng cỗ thân thể này chẳng hề là lần đầu tiên gặp. Nhưng lúc này đây lại làm cho hắn có chút ít kỳ quái phản ứng. Nhưng ai cũng không có phát giác được hắn biến hóa, chỉ thấy hắn bình tĩnh ở bàn điều khiển trước nhấn một cái. Trần Nhữ Tâm dưới chân giàn giáo đi lên trên, cho đến cùng thủy tinh trụ chờ cao, xem thủy tinh trụ trong chất lỏng. Trần Nhữ Tâm nhảy xuống, nhậm kia chất lỏng bao vây lấy chính mình thân thể, cái loại đó buồn ngủ cảm giác lần nữa nuốt hết nàng cảm giác. Nàng vội ý thức đem thân thể cuộn mình, ôm hai đầu gối nổi lơ lửng. Trong thoáng chốc, Trần Nhữ Tâm xuyên thấu qua thủy tinh, chứng kiến Lâm Nghiêm dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn mình. Không có dung nàng ngẫm nghĩ, ý thức liền chậm rãi xa vào hỗn độn. Lâm Nhất hô hấp dần dần bình phục đến, hắn đáy mắt ánh mắt phức tạp, sau đó đi ra mật thất, này gian mật thất cất giấu rất nhiều bí mật, một trong số đó liền đem vô số cao cấp thây ma tinh hạch trực tiếp thông qua dụng cụ chuyển hóa thành năng lượng hấp thu. Những thứ kia màu lam nhạt chất lỏng liền là tinh hạch cô đọng sau năng lượng. Mà trước mắt, hắn đã nhiều năm để dành đều hoa ở cái này nữ thây ma trên người. Trần Nhữ Tâm, cái này nữ thây ma tên, không biết rõ thuận cái này tên cha, hội được cái gì tin tức đâu. Có lẽ, hắn cũng là thời điểm rời đi Thương Vân căn cứ. Nghĩ được như vậy, Lâm Nhất quyết đoán phó chư hành động. Hắn ở Thương Vân cơ bí mật ban bố treo giải thưởng. Chỉ cần có thể được đến một ít tin tức, liền có thể từ hắn này nhi được đến đồng giá này nọ. Đảo mắt ba ngày đi qua. Lâm Nhất quả nhiên tra được một chút dấu vết để lại. Hắn muốn đi một chuyến Tây Bắc, cô nhi viện chỗ, này một ngày, Lâm Nhất mở ra mật thất, chứng kiến thủy tinh trụ trong chất lỏng màu sắc đã biến thành trong suốt. Xem đến nàng đã đem trong nước chất chứa năng lượng hấp thu hoàn toàn Lâm vừa tiến đến thời điểm. Trần Nhữ Tâm ý thức cũng dần dần thanh minh. Nàng mở mắt ra liền chứng kiến kia nam nhân đi đến bàn điều khiển trước đưa tay đè xuống một cái nút. Trong nháy mắt, chỉ thấy những chất lỏng kia lấy mắt thường thấy rõ tốc độ ở biến mất. Trần Nhữ Tâm thân thể thời gian dài nổi lơ lửng, cái này thời điểm cũng không thể đứng lên, liền thuận thế ngồi ở cuối cùng, sau đó xuyên thấu qua tầng kia thủy tinh xem người nam nhân kia đi về phía mình đến. Thủy tinh đi đi lại lại mở ra nhất đạo có thể cung cấp nhân đi qua khe hở. Lâm Nhất trong tay cầm nhất tấm khăn tắm bọc ở nàng trên người. Sau đó ôm nàng lên đi ra, Trần Nhữ Tâm bị ôm đến phòng tắm, trong bồn tắm nước sớm đã cất kỹ, làm nàng toàn thân ngâm tại sạch sẽ trong nước thời điểm. Xoay người rời đi Lâm Nhất bỏ lại một câu, rửa sạch sẽ chính mình đi ra, cấp ngươi 20 phút. 10 phút sau, Trần Nhữ Tâm mới có thể đứng người lên, nàng bước ra bồn tắm, đứng ở tắm vòi sen phía trước, mở ra, đem trên người lưu lại chất lỏng hướng rửa sạch sẽ, nàng phát hiện mình đầu tóc thay đổi được càng dài, đột nhiên chứng kiến rửa mặt đài thượng cây kéo, Trần Nhữ Tâm trực tiếp cầm lấy đem kéo tóc dài cắt một nửa. Sau đó nàng cầm lấy một bên bày đặt nhất bộ huấn luyện phục xuyên thẳng. Này mới đi ra ngoài, Lâm vừa nhìn thấy nàng, ánh mắt quét qua nàng kia chỉ còn một nửa tóc dài. Đổ cũng không nói gì, này mấy ngày, Lâm Nhất đi sớm về trễ, xem ra bề bộn nhiều việc bộ dáng, mà Trần Nhữ Tâm là bị lưu ở trong tiểu biệt thự. Đồng dạng lưu ở trong tiểu biệt thự còn có Tống Hiểu Kiệt cùng Chu Cầm Dung hai người. Ở huấn luyện tác giả trong phòng, Tống Hiểu Kiệt đầy mặt súng kính xem Chu Cầm Dung giáo một con thây ma nắm thương bắn. Này hình ảnh quả thực huyền huyễn. Tống Hiểu Kiệt trong nội tâm khắp núi dê cừu gào thét mà qua. Nhưng hắn nhịn xuống, mặt băng bó nghiêm túc xem dạng này tình cảnh. Chỉ e sợ Chu Cầm Dung cái cổ bị kia nữ thây ma một ngụm cắn đứt. Nhưng mà, dạng này hình ảnh cũng không có phát sinh. Kia nữ thây ma dường như người không thấy mùi thịt. Sự chú ý ngoài ý muốn tập trung. Còn có nàng kia cầm thương tư thế thập phần tiêu chuẩn. Thập phát đạn có thất phát trung hồng tâm. Đối với sơ học giả đến nói, đã rất tốt. Đến lúc xế chiều, Lâm vừa về đến, Tống Hiểu Kiệt cùng Chu Cầm Dung đơn giản hồi báo hôm nay tình huống liền cùng nhau rời đi. Phòng huấn luyện cũng chỉ còn lại có Lâm vừa cùng Trần Nhữ Tâm. Ta nhóm đêm nay rời đi, đêm nay rời đi. Trần Nhữ Tâm có chút ít kinh ngạc, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Bóng đêm, phủ xuống thời giờ, Lâm Nhất cuối cùng không lại mặc quanh năm không đổi tây trang áo khoác trắng. Mà là mặc căn cứ chế phục, phối hợp đặc chế dài cao cổ, bên ngoài cái lồng kiện màu đen áo gió, đem thân hình hắn tỏ ra càng thêm thon dài, còn mơ hồ lộ ra một tia mâu thuẫn cấm dục hơi thở. Rời đi căn cứ thời điểm, Lục Kình Thương cùng Vân xưa kia nhạc cũng tới, này là Trần Nhữ Tâm lần đầu tiên nhìn thấy cái này thế giới nữ chủ. Một cái xinh một gương mặt trẻ con, thân hình kiều, tiểu, lại toàn thân đều lộ ra lạnh lùng cùng hàn khí nữ hải nhi. Không hổ là cấp 5 băng hệ dị năng cường giả. Trước đến giờ không có người đưa Lâm vừa nhìn thấy Lục Kình Thương cùng Vân xưa kia nhạc hai người. Hơi có chút ngoài ý muốn. Các ngươi như thế nào đến? Lục Kình Thương xem hắn. Ngươi này vừa đi, chỉ sợ không biết rõ trở về là lúc nào. Tây Nam hành trình như vậy xa. Mà Lâm Nhất rời đi căn cứ trước đến giờ không cần phương tiện giao thông. Không chỉ bởi vì đối mùi mẫn cảm, còn có bản năng không thích, Lâm một đôi dạng này đưa tiễn tình cảnh không có gì xúc động. Xoay người đầu cũng không quay lại nói ra, bảo trọng, Trần Nhữ Tâm sau đó đổi kịp, nàng vẫn như cũ mang nhất cặp kính mát, vì để tránh cho bị nhân nhìn ra là thây ma mà đưa tới phiền toái dùng. Mà thế buổi tối vầng trăng là tinh hồng sắc, tối nay là nguyệt đầy ban đêm, bầu trời kia lần lượt thật giống như bị máu tươi nhuộm đỏ vầng trăng dùng yếu ớt ánh sáng chiếu khắp nơi nơi thương di mặt đất. Không biết rõ đi bao lâu rồi, Trần Nhữ Tâm không có sẽ mệt thuyết pháp, cho nên không có cảm giác gì. Làm trăng lên đỉnh đầu thời điểm, Lâm vừa vào một tòa thành hoang, này bên trong ở mặt thế sơ cũng đã biến thành nhất tòa thành trống. Vật tư rất sớm đã bị cướp sạch không còn, Trần Nhữ Tâm là thây ma không cần thức ăn no bụng. Nhưng này cái nam nhân còn là nhân loại, liền ở Trần Nhữ Tâm nghĩ tới có muốn hay không cấp hắn tìm chút ít thức ăn thời điểm. Đã thấy Lâm Nhất tìm cái tương đối sạch sẽ địa phương ngồi xuống. Trong tay cầm một bao nén bánh bích quy mở ra, sau đó tay kia còn cầm một bình nước, xem đến là không cần phải lo lắng hắn đói bụng. Mà thế sao, cả năm nhiệt độ thay đổi cao rất nhiều, cũng không có nữa mùa đông vừa nói, lại nhiều người là ở nóng bức thiếu nước thời điểm sống sờ sờ mất nước mà chết. Coi như là ban đêm, nhiệt độ cũng có 38 độ, Trần Nhữ Tâm thân là thây ma, trong đầu tinh hạch hội căn cứ ngoại giới hoàn cảnh đến bảo vệ ký chủ. Ngược lại không cảm giác được nhiệt, nhưng Lâm Nhất tựu bất đồng, trong vòng một canh giờ. Hắn liền uống nhiều bình nước, có thể coi là lại nhiệt, hắn cũng không có đem bên ngoài kia kiện áo gió cởi ra. Hắn rời đi căn cứ thời điểm trên người cũng không có mang vật gì đó. Nhưng thức ăn nước uống lại chưa từng thiếu qua, Trần Nhữ Tâm cũng phát hiện, hắn là không gian hệ cùng mộc hệ song hệ người có dị năng. Trần Nhữ Tâm suy nghĩ một chút, đi đến hắn trước mặt, Lâm vừa ngẩng đầu liếc nàng một cái. Sau đó cầm nhất viên tinh hạch cho nàng, Trần Nhữ Tâm tiếp nhận tinh hạch, rất nhanh, kia miếng tinh hạch liền ở trong tay nàng hóa thành cho bụi. Mà năng lượng là bị nàng hấp thu, gặp Trần Nhữ Tâm còn chưa đi, Lâm Một Cương muốn mở miệng, lại bị nàng ngồi xổm người xuống ôm lấy. Nhàn nhạt dùng mình từ trên người nàng tản mát ra, nhượng trên người hắn nóng rang giảm bớt không ít. Lâm Nhất cứ như vậy bị nàng ôm, có chút ít kinh ngạc đồng thời đáy lòng hiện lên vài tia khác thường. Hắn đệ vừa nghĩ tới thế nhưng không phải là nàng hội nhân cơ hội cắn hắn, mà là nàng như thế làm ý nghĩa. Vì cái gì như thế làm? Trong màn đêm, Lâm Nhất kia song hơi lạnh đôi mắt chiếu đến đỏ tươi ánh trăng. Nhàn nhạt hỏi, Trần Nhữ Tâm đương nhiên trả lời hắn không được, buông ra hắn một chút, chống lại hắn con mắt, nhẹ khẽ lắc đầu, đoán không được nàng sở muốn biểu đạt ý tứ. Lâm Nhất lại hỏi một câu, ngươi còn nhớ rõ đi qua sự sao? Trần Nhữ Tâm lắc đầu, nàng vô pháp dung hợp nguyên chủ ký ức, cho nên không nhớ rõ. Thật giống như sớm liền đoán được dạng này đáp án. Lâm Nhất không có đang nói cái gì, chỉ là thấy nàng hai tay khoác lên chính mình trên vai. Hàn khí cách chính mình xa chút ít, nóng bức trong không khí nổi lơ lửng ẩm ướt, làm cho không người nào bưng nôn nóng lên. Lâm Nhất liếc nàng một cái, dựa vào gần chút ít. Nghe vậy, Trần Nhữ Tâm quả nhiên dựa vào gần chút ít. Lâm ngồi xuống dựa vào ở trên tường. Trần Nhữ Tâm dựa vào rất gần cấp hắn trừ bỏ tán nóng bức. Này một màn, thấy thế nào đều không giống như là một cái thây ma đối một người làm được hành vi. Thoải mái cảm giác mát giảm bớt nôn nóng, Lâm Nhất cũng cảm thấy hơi mệt chút, liền dạng này híp mắt dự định nghỉ ngơi một cái. Nhưng này nghỉ ngơi xác thực ngủ đến bình minh, mà thế bầu trời không nhìn thấy mặt trời, coi như là ban ngày. Bầu trời cũng là âm u thật giống như muốn mưa bộ dáng. Hết lần này tới lần khác không khí nhiệt độ lại cao gần 40 độ. Lâm vừa mở ra mắt, liền phát hiện mình thế nhưng dựa vào ở trong lòng nàng ngủ. Ngẩng đầu chống lại kia song đỏ tươi tỏ ra có chút ít đáng sợ đôi con ngươi. Lâm Nhất ngây ngẩn cả người, sau đó hồi phục tinh thần. Ta ngủ bao lâu? Trần Nhữ Tâm không trả lời hắn. Có lẽ Lâm Nhất cũng nghĩ tới từ nàng này như được cái gì đáp án. Hắn mắt nhìn trong tay trái đồng hồ, đã 8 giờ rưỡi hắn lại ngủ như thế lâu. Này nhất điểm liền chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc, dùng nước xúc miệng, lại lau mặt, vẫn cảm thấy không thoải mái. Vì vậy Lâm Nhất lại xoay người đi vào một gian không phòng. Bỏ lại một câu, không cần cùng lại đây. Trần Nhữ Tâm liền ở tại chỗ chờ hắn trở về. Ước chừng đi qua 15 phút, đã thấy Lâm Nhất mặc trên người đã không phải là tối hôm qua kia bộ quần áo. Mặc dù vẫn là thương vân căn cứ chế phục, có thể rõ ràng là tân. Hắn đi đến Trần Nhữ Tâm trước mặt, cầm viên tinh hạch cho nàng. Đi thôi, Trần Nhữ Tâm tiếp nhận tinh hạch, đem bên trong năng lượng hấp thu sạch sẽ. Sau đó cùng ở phía sau hắn, ban ngày tương đối khô ráo chút ít, gió thổi qua. Liền là đầy trời bụi bặm cuồn cuộn, hai người liền dạng này đi một chút ngừng ngừng. Một vòng sau đó, Lâm Nhất đeo lên mũ cùng khẩu trang, nhìn qua như cũ không hiện một ít chật vật. Cũng là, ngày ngày tắm rửa, một ngày đổi nhất bộ quần áo. Có thể chật vật sao? Này một ngày, hai người đi đến bờ sông, chuẩn bị vượt sông đến đối diện thành thị. Nhưng mà, hai người còn không tìm được vượt sông công cụ. Liền chứng kiến xa xa có mấy chiếc xe hướng bên này chạy qua đến. Trần Nhữ Tâm hiện tại thị lực so với thân vì nhân loại thời điểm rất nhiều. Nàng nhìn thấy đầu lĩnh trên chiếc xe kia ngồi một cái khuôn mặt thập phần nhìn quen mắt nhân. Kia nhân đang dùng xem vật chết ánh mắt xem bọn họ. Kẻ đến thì không thiện, đã thấy Lâm vừa thấy được kia nhân, môi mỏng câu dẫn ra, thanh âm ngoài ý muốn nhu hòa. Nếu đã đến, liền cũng đừng nghĩ đi. Chương 32, người đến là Dương Nghiêm Thanh sinh đôi ca ca Dương Nghiêm Chính. Kim hệ người có dị năng, thực lực so sánh đệ đệ Dương Nghiêm Thanh cường rất nhiều. Này loại thời điểm xuất hiện ở này nhi, chỉ sợ kẻ đến thì không thiện, cách ta xa một chút. Lâm một đôi đứng bên cạnh Trần Nhữ Tâm đạo, đã thấy Trần Nhữ Tâm không hợp tác. Kia song đỏ tươi đôi mắt xuyên thấu qua kính râm nhìn chằm chằm hắn. Rõ ràng nhìn không ra bất luận cái gì tâm tình, lại ngoài ý muốn nhượng Lâm Nhất cảm giác được nàng kiên trì. Lâm Nhất thu hồi ánh mắt. Nhà Thanh đạo, vì ngươi, Trần Nhữ Tâm không gặp Lâm Nhất có cái gì động tác. Có thể không khí chung quanh lại thay đổi được áp bức ngưng trệ. Những người kia hạ xe, cầm đầu người nam nhân kia Ngũ Quan cùng Dương Nghiêm Thanh có tám phần tựa như. Không hổ là sinh đôi, nhưng này khí chất còn kém quá nhiều. Nếu nói là Dương Nghiêm Thanh là âm hiểm tính toán tỉ mỉ hồ ly. Như vậy trước mắt Dương Nghiêm chính lại giống một điều ói lưỡi xà. Nguy hiểm, âm lãnh, khiến người ta thập phần không thoải mái. Lâm thầy thuốc, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Dương Nghiêm chính ánh mắt lại hung ác nham hiểm xem Trần Nhữ Tâm. Này vị không phải là Trần Đại Tiểu Thư sao? Như thế nào, ta cùng Nghiêm Thanh hai người đều thỏa mãn không được ngươi. Hiện tại liền Lâm thầy thuốc đều thông đồng thượng. Trần Nhữ Tâm phảng phất như không nghe thấy, nửa điểm nhi phản ứng cũng không cho, ngược lại là một bên Lâm vừa nghe đến này lời nói hậu thủ lưng gân xanh kéo căng khởi. Màu xám nhạt con ngươi thật giống như vung trầm trọng xương lạnh. Trên mặt lại cười đến càng phát ra nhu hòa, như ngươi là đến cùng ta đòi hỏi Dương Nghiêm Thanh thi hài. Sợ là muốn để cho ngươi đi không một chuyến. Dương đại đội trưởng, ngươi, Dương Nghiêm chính sắc mặt dữ tợn, quanh thân màu vàng kim năng lượng khí thế kinh người. Hắn lạnh lùng quát đạo, hôm nay, liền bắt ngươi mệnh tế điện ta chết đi đệ đệ. Trái lại này lúc Lâm một thân thượng không có chút nào dị năng không ổn định. Hắn thương cảm xem giận không kềm được nam nhân, khẽ mỉm cười nói, chỉ sợ ngươi không có này khả năng không nói, mệnh còn được ở lại chỗ này. Lời còn chưa dứt, Dương Nghiêm chính tay cầm đường đao bay thẳng đến hắn lại đây. Này lúc, gió bắt đầu thổi, Trần Nhữ Tâm vội ý thức lui về phía sau một bước. Trong khoảnh khắc trong không khí rậm rạp chằng chịt bố đầy người loại mắt thường vô pháp trông thấy màu đen mầm mống. Những thứ kia mầm mống bề ngoài bao vây lấy một tầng màu vàng kim cùng xanh lá cây ánh sáng nhạt. Kia rõ ràng chính là kim hệ dị năng cùng mộc hệ dị năng. Chúng nó tốc độ khác thường mau, liền quỹ đạo đều không thể thấy rõ. Ở Dương Nghiêm chính đao trong tay cách Lâm Nhất trái tim còn sót lại không? 5 cm thời điểm, hắn lại vô pháp đi tới nửa bước, ánh mắt hắn đột nhiên trừng lớn, thất khiếu có máu chảy ra, trong nháy mắt trong ánh mắt dài ra màu đen chồi non. Hắn đau đớn khó nhịn bóp chính mình cái cổ. Giọng nói lại thật giống như trông thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị giống nhau. Ngươi thế nào lại là, đầy đủ người có dị năng, hắn đồng bạn thay hắn bổ hết kia chưa nói hết lời. Dương Nghiêm chính toàn thân lõa, lộ ở ngoài làn da đều đặt lên những thứ kia rất nhỏ nhân loại mắt thường cơ hồ không nhìn thấy mầm mống. Những thứ kia mầm mống ở màu vàng kim ánh sáng nhạt bao hạ dễ dàng chui vào hắn làn da. Sau đó hô hấp trong lúc đó liền nảy mầm hấp thu huyết nhục mà nhanh chóng sinh trưởng. Những thứ kia mầm mống không dễ bị người phát giác, ở bão cát che giấu hạ trực tiếp từ đường hô hấp tiến vào. Trong khoảnh khắc đoạt tính mạng người, đồng thời sử dụng mấy loại dị năng, kia ra tay gian tính kế vừa vặn tốt thời cơ, một giây không nhiều, một giây không ít, giết người ở vô hình. Xem Dương Nghiêm Thanh ngã xuống thân thể trong nháy mắt bị màu đen dây leo triền. Quấn, bất quá một lát công phu liền chỉ còn lại một cỗ da bọc xương thi hài. Thanh Long căn cứ mấy người kia mặt lộ vẻ thần sắc. Nhìn về phía Lâm Nhất ánh mắt mang thật sâu kiêng kỵ. Là chiến vẫn là đi, bọn họ còn ở suy tính. Một cái Dương Nghiêm chính dĩ nhiên không đáng bọn họ như thế liều mạng. Nhưng là trước mắt cái này nam nhân không hề giống sẽ bỏ qua cho mấy người bọn họ. Không bằng tiên hạ thủ vi cường. Vì vậy, mấy người nhìn nhau, từng người dùng dị năng ở quanh thân chống ra một tầng màng bảo hộ. Từng người tản ra bao quanh cái kia từ đầu đến cuối cũng không có bước ra một bước nam nhân. Trần Nhữ Tâm lại trước kia một bước phát hiện Lâm một thân thể dị thường. Nhiệt độ cao. Trong cơ thể của hắn thật giống như muốn tự cháy giống nhau. Chẳng lẽ là đồng thời sử dụng cơ chủng dị năng di chứng? Không kịp dung Trần Nhữ Tâm nghĩ nhiều, kia vài cái cấp 4 cấp 5 người có dị năng công lại đây. Trần Nhữ Tâm nhặt lên Dương Nghiêm Chính dùng qua đường đao vượt qua ở trước người. Không cho những người kia dựa vào gần hắn một bước trong. Rõ ràng chưa từng học qua loại vũ khí này. Nhưng cây đao kia cầm trong tay trong nháy mắt đó. Trần Nhữ Tâm ít ỏi dùng suy tư. Đặc biệt tự nhiên liền biết như thế nào sử dụng. Những thứ kia người có dị năng gặp Lâm Nhất không nhúc nhích đãi ở tại chỗ. Mà cái kia mang tính dâm nữ nhân lại hộ ở nam nhân trước người. Lập tức nhìn ra Lâm Nhất dị thường. Tận dụng thời cơ, những người kia trao đổi một cái ánh mắt, đồng thời hướng về Trần Nhữ Tâm cùng Lâm Nhất không lại đây. Trần Nhữ Tâm thân thể thật giống như trong nháy mắt thay đổi nhẹ. Nàng động tác linh hoạt, cầm đao tư thế lưu loát dứt khoát, thẳng đến đối phương muốn hại, nhân loại huyết phun ở trên mặt, ngai ngái hương vị làm cho nàng động tác hơi chậm lại. Này nhượng một người khác bắt lấy thời cơ. Trên tay trường đao hướng về Lâm Nhất ngược, trước đâm tới, trong nháy mắt từ máu tanh vị trung kéo về lý trí Trần Nhữ Tâm không kịp làm bất luận cái gì cử động. Liền dùng trực tiếp nhất phương thức ôm lấy Lâm Nhất, ngăn cản ở trước mặt của hắn. Khàn, mũi đao đâm vào Trần Nhữ Tâm trên lưng, không có theo dự đoán xuyên ra thấu xương, mà là truyền đến cùng kim loại ma, cọ sát thanh âm chói tai. Trần Nhữ Tâm động tác không chần chờ nữa. Quay đầu lại gian trực tiếp đưa tay liền cầm bén nhọn móng tay đâm thủng cổ của đối phương. Này một hồi, dính dính ngai ngái máu tươi hương vị lại cũng không thể ảnh hưởng nàng một chút. Này lúc Trần Nhữ Tâm không có phát hiện, Lâm Nhất trong mắt thần sắc hay thay đổi, cũng rất mau khôi phục bình tĩnh, thật giống như cái gì cũng không có phát sinh. Bốn phía, đứng còn thừa lại một người mặc thanh long căn cứ chế phục nam 1, 2, 3. 6. Cách chương.